Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, mới thiên thần. Người nhân tạo số 16 ngăn ở số 18 trước người, trầm giọng nói: "Son Goku tiên sinh, ta thừa nhận chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Số 18 cũng không có tà ác chi tâm, vì lẽ đó xin ngươi không nên thương tổn nàng." Vegeta cùng Piccolo đối với này cũng không có ý kiến gì. Dù sao hai người bọn họ thực lực đã vượt qua người nhân tạo số 18. Ứng vì là đối với số 18 sự sống còn, không có rất ý tưởng khác dám tùy tiện đi ra nhảy nhót. Vegeta không ngại báo một hồi trước Cửu Vũ không đúng là đối với người nhân tạo số 16 thái độ tương. Đối hiếu kỳ, số 16, người hiện tại không muốn giết ta. Muốn, số 16 ăn ngay nói thật, đây là Zero tiến sĩ viết ở hắn trong tiềm thức nguyên thủy nhất mệnh lệnh. Số 16 không cách nào quên chính mình là vì giết chết Son Goku mà chế tạo. Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng ta lại biết, bằng vào ta thực lực trước mắt, đã không phải là đối thủ của ngươi. Huống hồ, chỉ có sống sót mới có thể nhìn thấy mỹ lệ tự nhiên, số 16 là Zero tiến sĩ bỗng dưng chế tạo trí năng người máy, hắn so với bất luận cái nào sinh vật đều muốn yêu quý tự nhiên. Ở thiêu thân lao đầu vào lửa giống như muốn giết chết Vũ Không và cố gắng sống sót hưởng thụ tự nhiên trong lúc đó. Số 16 lý trí lựa chọn người sau giữa lúc Krillin đám người cảm thấy số 16 quyết định phi thường chính xác thời điểm, vẫn nằm ở hôn mê số 18. Xa xôi địa tỉnh lại vừa mở mắt, phát hiện Vũ Không cùng Vegeta đám người vây quanh ở nàng quanh thân. Số 18 cấp tốc vươn mình đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người, nói: "Nơi này là nơi nào? Các ngươi muốn làm cái gì?" Số 18: "Là Vũ Không bọn họ cứu ngươi. Trước ngươi bị Cell hấp thu, người nhân tạo số 16 chậm rãi tới gần số 18 bên người. Đơn giản đưa nàng bị Cell hấp thu chuyện sau đó giảng cho số 18 nghe. Nghe xong số 16 sau khi giải thích, số 18 đôi mắt đẹp buông xuống, ngữ khí âm u nói rằng: "Cell hấp thu số 17 cùng ta đã biến thành hoàn toàn thể. Cuối cùng ta bị phun ra ngoài. Thế nhưng số 17 theo Cell đồng thời chết rồi." Thấy số 18 tâm tình hạ, Krillin lập tức tiến lên an ủi, nói rằng: "Đừng lo lắng, số 18, chúng ta có thể dùng Long Châu phục sinh hết thảy bởi vì Cell mà chết người. Trong đó bao quát số 17, thật sự." Số 18 đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Krillin. Nàng tuy rằng không biết Krillin nói Long Châu là cái gì, nhưng nghe đến số 17 có cơ hội phục sinh, nàng vẫn là lộ ra nụ cười mỹ nhân nở nụ cười. Xem Krillin mở cờ trong bụng Vũ Không tức giận một cái tát vỗ vào Krillin đầu chọc lên. Nói: "Long Châu, Long Châu, người đúng là đem Long Châu đem ra a." Lúc này, Krillin mới ý thức tới, trên địa cầu Long Châu đã sớm đã biến thành tảng đá. Piccolo cùng thiên thần hợp thể thu được siêu phàm sức mạnh sau, nhưng làm cho địa cầu mất đi Long Châu. "Goku, người không phải nói cho chúng ta tìm một vị mới thiên thần sao? Chỉ cần tìm được thiên thần, Long Châu sẽ khôi phục đi." Krillin ngữ khí cầu xin nhìn Vũ Không, nói rằng. Krillin vẻ khốn quẫn dẫn tới mọi người một trận cười vang. Chỉ có Piccolo một người không hiểu, tại sao Krillin như thế nhiệt tình muốn giúp số 18. Vũ Không cười lắc lắc đầu, nói: "Chỉ là tìm một cái thiên thần còn không được. Nhất định phải hiểu được vận dụng Long Châu sức mạnh Namek nhân tài có thể. Ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo ứng cử viên." "Ai vậy?" Krillin cảm thấy, dựa theo Vũ Không tính khí, hắn coi như đem người Namek đại trưởng lão mời tới địa cầu làm thiên thần cũng rất có thể. "Đương nhiên là Dendea, Gohan, Krillin, chính là các ngươi lúc trước ở Namek gặp phải đứa trẻ kia." Vũ Không giải thích vừa nghe là Dendea. Son Gohan nhất thời mặt mày hớn hở. "Quá tốt rồi, ta đã lâu không có nhìn thấy Dende. Không biết hắn khoảng thời gian này trải qua như thế nào, vậy các ngươi chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại." Vũ Không nói xong, liền dùng ngón tay điểm ở cái trán, tìm kiếm mới Namek vị trí trước Vũ Không từ thứ 6 vũ trụ trở về. Chính là ra hiện tại mới Namek. Vì lẽ đó Vũ Không cố ý lưu ý một hồi mới Namek tọa độ. Thuận tiện sau đó lẫn nhau lui tới số 18 cùng số 16 hai người đối diện một chút. Cùng mọi người như thế. Lẳng lặng mà chờ đợi Vũ Không động tác kế tiếp tìm tới. Vũ Không kinh hỉ nói ra một câu. Một giây sau, thân thể của hắn biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Đây là Goku Skill. Thuấn gian di động, chỉ cần nhận biết được khí tức là có thể di động đến bất luận một nơi nào. Krillin nhìn ra số 18 nghi hoặc. Liền nhiệt tâm giải thích mới Namek. Namek người ở đi tới viên tinh cầu này sau. Liền cần lao kiến thiết chính mình mới quê hương. Trải qua những năm này khổ cực kinh doanh. Lúc này mới Namek đã rất có năm đó Namek quy mô, đại trưởng lão. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngài đã làm lụng một buổi sáng. Một người tuổi còn trẻ Namek người bưng tới một chén nước. Đưa tới chính đang trồng trọt rau dưa mới một đời đại trưởng lão trước người đại trưởng lão cười. Khanh khách tiếp nhận thủy. Quay về trong ruộng cái khác đồng bào nói rằng. Đại gia đều cực khổ rồi. Đồng thời nghỉ ngơi một hồi đi. Chúng những đồng bào cùng kêu lên hoan hô. Mọi người tụ lại đến cùng một chỗ. Nhìn bờ ruộng một bên chơi đùa đứa nhỏ. Trong lòng có không nói ra được thỏa mãn. Chúng ta có thể có hôm nay. Nhờ có Goku tiên sinh a. Đại trưởng lão nhìn mọi người. Thỏa mãn cười nói bỗng nhiên. Mọi người phía sau truyền đến, xèo, một thanh âm vang lên động. Sau khi liền truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ai? Mọi người đều ở đây. Có người nhìn thấy đại trưởng lão rồi sao? Mọi người xoay người nhìn lại. Vừa thấy là Vũ Không đến rồi. Dồn dập nhiệt tình cười nói. Goku tiên sinh, chúng ta vừa còn nói đến ngài đây. Ngài vậy thì đến rồi a. Trước từ thứ 6 vũ trụ lúc trở lại. Hết thảy Namek người đều biết là Vũ Không cứu vớt Namek. Không khỏi đem hắn xem là cùng đại trưởng lão như thế cao thượng tồn tại đại trưởng lão cũng cùng. Ái cười, hỏi, Goku tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Địa cầu nguyên lai thiên thần cùng Piccolo dung hợp. Vì lẽ đó ta nghĩ tìm một người đi làm địa cầu thiên thần. Không biết có không người nào nguyện ý đây? Vũ Không cười nói. Ánh mắt dĩ nhiên trôi về đại trưởng lão phía sau đên đê đại trưởng lão xem hiểu Vũ Không ánh mắt. Thuận thế cười nói. Ha ha, hóa ra là như vậy. Ta cảm thấy đên đê rất thích hợp. Lần kia sau khi, đên đê lão nói muốn đi địa cầu tìm Gohan cùng Krillin chơi đây. Vừa vặn mượn cơ hội này, để đên đê đi địa cầu đi. Đên đê vừa nghe lời này, trong hưng phấn mang theo một vẻ lo âu. Tự hồ là lo lắng cho mình sẽ làm không tốt. Đại trưởng lão, ta, Vũ Không thấy đên đê một bộ nhăn nhó dáng dấp. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Đên đê sẽ là cái xứng trước thiên thần. Điểm này hắn biết rõ, đên đê. Gohan cũng rất muốn nhìn thấy ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ là một cái ưu tú thiên thần. Vũ Không hướng về đên đê đưa tay ra ở đại trưởng lão ngang ngửa bào cổ vũ dưới ánh mắt. Đên đê hơi hơi cố lấy dũng khí, cũng duỗi ra non nớt tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm tại Vũ Không trong tay. Goku tiên sinh, xin mời nhiều chăm sóc, xin mời nhiều chăm sóc. Vũ Không thân mật nở nụ cười, cuối cùng cùng với Namek mọi người cáo biệt, địa cầu bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ giải quyết đây. Gặp lại các vị, ta sẽ chăm sóc tốt đên đê, sau đó rảnh rỗi trở lại thăm ngươi môn. Gặp lại, Goku tiên sinh, chúng ta sẽ vì ngài cầu khẩn địa cầu hòa bình. Nói xong, Vũ Không lần thứ hai triển khai thuấn gian di động, trở lại trên địa cầu thiên thần cung điện đên đê. Quá tốt rồi, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Gohan. Son Gohan vừa thấy được đên đê, trong lòng vui mừng không được. Hắn cùng Krillin một người nắm đên đê một cái tay. Ba người cao hứng nói chuyện. Piccolo hai tay vây quanh, quay về đên đê nói rằng, đên đê, người sẽ chế tác Long Châu sao? Đối với này, Vũ Không đặc biệt bổ sung một câu, không cần ngươi một lần nữa chế tác, chúng ta nơi này có trước lão thiên thần để lại khuôn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng,